Thánh Vương, chương 638, cướp lấy nghìn tấm phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SM tấm phù chiếm thể thương phong, âm 551 tẩm phù lục của Dương Kỳ, lại xuất thêm 19 tẩm phù lục thì đương nhiên uy lực hắn là áp đảo Dương Kỳ. Hơn nà, bản thân cảnh giới của hắn, điều khiến phủ văn cổ xà lại càng mạnh hơn. Nhím kinh khủng nhất chính là hắn mang thể chất hòa long, có chút huyết thống của cổ xà, lại chiếm được trường mầu của van xà vương, luyện hỏa thần khi, khi tức rất tương đồng, trong lúc ra tay, thì có thể đánh tan cả vạn cô. Dương Kỳ vẫn bị vây trong thể hạ phong. Xà mâu, đột nhiên sư tổ hòa long lại phát uy một lần nữa. Thanh xà mâu kia bất ngờ tan ra rồi biến hóa thành một luồng tinh hoa, bắn thẳng vào sâu trong phù văn cổ xà. Lập tức 1.000 miếng phủ văn cổ xà biến thành cổ xà hỗn độn, thân thế lớn hơn gấp đôi. Nếu như vậy thì cũng chưa nói làm gì, hỗn độn cổ xà này hung hăng há miệng, suýt chút nữa nuốt mất hơn 800 tâm phù văn và Dương Kỳ. Giỏi, giỏi lắm. Đây là đòn chí mạng của ta, ta đã lãng phí một kiến thần khi, rốt cục cũng chấn áp được ngươi bây giờ, ngươi hãy chấp nhận đi bị luyện hóa đi, ta sẽ làm ngươi trực tiếp hóa thành nguyên khi bốn nguyên của ta. Tổ sư Hòa Long cười lớn, đắc y vạn phần nhưng tay hắn lại không hề nhàn rỗi, sau khi cắn nuốt Dương Kỳ liền lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu phun nhà chân hóa trên không, luyện hóa không ngừng. Trên người ngươi còn có Chu Tiên Vương phù lục phải không? Lấy ra đi, lấy ra thì ít nhất ta cũng có thể cho ngươi đỡ khổ sở hơn một chút. Còn nếu không nghe lời thì ta sẽ dùng cả ngàn loại chân hóa thiếu đốt ngươi. Thế sao? Ngay lúc này, một âm thanh thản nhiên truyền ra, sau đó bên ương con hỗn độn cố xã này không ngờ lại xuất hiện những điểm màu vàng. Những điểm màu vàng này lúc đầu chỉ là một điểm nhỏ, nhưng ngay sau đó liền lan ra bốn phương tâm hướng, khiến cả con hỗn độn cổ xà biến thành một con cổ xà hoàn toàn màu vàng. Toàn thân cố xà uốn éo, lộ ra vẻ đau đớn. Thế này là thế nào? Hòa Long tổ sư thất kinh, tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy hạng huống? Ta dụ dỗ ngươi nuốt ta vào chính là để thi triển chư thần ẩn kỳ, một đòn đánh tim người từ bên trong thân thế. Dương Kỳ cười ha ha ở bên trong, ngoi phía ư thua đi, Hòa Long tổ sư. Người căn bản không phải đối thủ của ta, nghìn tâm phù lục. Toàn bộ thu, ong, một tiểu kim, nhân bay ra, hơi cử. Động liền khiến kim quang trải rộng tứ phương, dù là quốc độ của Hòa Long tổ sư cũng phải nhượng bộ lui binh. Oanh Long, con cổ xà hỗn độn kia lập tức nổ tung. Tiếu kim nhân chụp một, nhất thời 1.851 tấm phù lục xuất hiện ở trên tay hẳn. Những tấm phù lục này, bắt đầu di chuyển khắp nơi, muốn hay ra ngoài nhưng lại bị kim quang chấn áp gắt gao. Phốc, Dương Kỳ phun một ngụm chân khi ra ngoài, lập tức những tấm phù lục cử động chậm lại, thậm chí ở phía trên 1.000 tấm phù lục này cũng xóa hiện vô số hỏa long ân kỳ, bị kim quang luyện hơn. Mỗi một tấm phù lục tại thời điểm bị kim quang luyện hóa mãnh liệt, phía tiên đều loáng thoáng xuất hiện một con hỏa long. Sau đó hỏa long vừa dây dưa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương. Giữa tiếng kêu gào thế thảm này, hỏa long tổ sư bản thân cũng đang run rẩy. Hắn biết, đây là nguyên khi bản thân bị tổn thương, ấn cả phía trên phủ bị triệt để tiến trừ rối. Không, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy, tiếu kim nhân kia là cái gì? Chư thần ân kỳ thể nào lại xuất hiện trong tay ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tố cảnh giới thần thoại câu thông thiên nhân, trên căn bản chuyện gì cũng biết Hòa Long tổ sư là người thống T1 ị một tiến giới, biết rất nhiều truyền thuyết cổ xưa, nhìn một cái liền nhận ra đây là Chu Thần Ấn Ký. Chư Thần Ấn Ký là vật gì, là phù lục vô thương được chúng thần chư thiên cổ xưa chúc phúc. Không có ai có thể thu được thứ này, cũng không có ai có loại phúc khi lớn tới mức có thể thu được. Nhưng là bây giờ nó lại xuất hiện ở trong nhóm dịch lãng khách hong hát công Thánh Vương Yizi. Iu, Iơ Lưu Mộng nhập thần cơ tay Dương Kỳ, Hòa Long tổ sư làm sao có thể không khiếp sợ. Hắn dùng hết sức muốn nít lui nhưng lại phát hiện, vạn giới vương đố giả phong tỏa địa phương này, hắn căn bản không cách nào chạy trên được nữa. Hơn nữa, vương giả lực đang không ngừng lưu truyền xung quanh, vô số khi lưu bát dân chăn động, thân ảnh vĩ đại của Chu Tiên Vương tựa hộ xuất hiện sau lưng Hòa Long tổ sư. Hòa Long tổ sư, ngươi không trốn nữa. Ta đã triệu hồi hồn phách Chu Tiên Vương viên có ở ngay sau lưng của ngươi rồi. Dương Kỳ phát đi ra tiếng nói cuốn cuộn giống như hồng trung đại lữ. Hóa Long tổ sư cũng cảm thấy sau lưng âm khi tùm, vội vàng hướng nhìn về phía sau, nhưng lại không thấy có thứ gì. Nhím là trong nhắm mắt khi hắn xoay người lại, thân thế vĩ đại của Chu Tiến Vương lại xuất hiện ở sau lưng của hắn. Gô dù hắn có xoay thế nào thì thân thể Chu Tiến Vương cũng không đối diện với hắn. Hắn mãi vẫn không thể nhìn thấy thân thế Chu Tiến Vương, nhưng lại có thể cảm nhận đi được sau lưng mình có một quái vật lớn, hồn phách kinh khủng đang theo dõi hắn gắt gao. Cảnh tượng này khiến Hàn Sơn gai ốc liên tục xoay người, thân thế xoay trộn như con quay. Nhân cơ hội này, Dương Kỳ luyện hóa một mạch 1000 tâm thôn thiên vương phù lục. Ha ha, thôn thiên phù lục, 1851 chương. Rốt cục đã có hơn một nửa tôi. Một con cổ xà hỗn độn khổng lồ vắt ngang phía chân trời, đảo loạn phong vân, lực lượng phun ra nuốt vào cơ hồ có thể đem cả phạm vị ti dặm trong vương đố hóa thành chân không hỗn độn. Con cổ xà hỗn độn này quay chung quanh Dương Kỳ. Bên trong thân thể hắn lại bộc phát ra từng luống thần lực và pháp tắc mạnh mẽ một lần nữa. Bắt hủ thần những phù lục vô chủ bên, xê, ưng đổ kia, toàn bộ bay đến bên cạnh ta đi. Dương Kỳ lại tiến hành huyết. N cỏ xà hỗn độn này dõng giận mạnh mẽ, nhất thời phong vân kiên. Tê vân cuồn cuộn, trong một tích tắc, ở sâu bên trong hư không của vạn giới vương đổ, vô số thanh âm cũng vang đội lên, sau đó là một dân cả xà hỗn độn xuất hiện. Những con cố xà hỗn độn này nhỏ phi thường, mỗi một con cũng quy đai biếu cho một tậm phù lục. Phù lục vừa bay mùa vừa sát nhập vào bên trong cô xà hỗn độn một lần nữa. Đây là phù lục vô chủ, tàu lạc bên trong vạn giới vương đồ, vốn rất khó tìm kiếm ra, nhưng do Dương Kỳ có được hơn phân nửa cố xà phù, bố trí một đại trận, tiến hành triệu hoán. Phù lục vô chủ ở bên trong vạn giới vương đề tự nhiên rối rít cảm ứng được, xuyên qua thời không bay tới. Sau này, hẳn thậm chí có thể cảm ứng phù lục đã có chủ. Một tấm, hai tấm. Không nhiều không ít, có đúng một mâm 49 tấm cố xà phù trước sau đáp xuống, tổng hợp thành 2000 tấm. 2000 tấm phù lục đại biểu cho việc đã lại được 2/3 trong số 3000 đại đạo cố xà hỗn độn rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2/3 cố xà phù lục cũng đã đủ để Dương Kỳ có thể một đường tim hoành tiên giới, tu luyện tới đạt toại đạo cấp 9, thậm chí đánh sâu vào cảnh giới thần thoại. Dĩ nhiên, đưa vào thể chất thân thế của Dương Kỳ thì đánh sâu vào cảnh giới thần thoại, chỉ sợ sẽ dẫn phát đại kiếp không thể tin được, thậm chí ngay cả chư thần cũng không thể gặp kiếp số vô thương như vậy. Kiếp số này cho dù là thôn thiên vương phù lục cũng chưa chắc có thể cản nuốt được. Trừ phi là hắn có thể thu thập đầy đủ hết được toàn bộ 3000 phù lục. Phải biết rằng, bây giờ Dương Kỳ cũng không phải đơn giản là mệnh vận hư vô giả. Hẳn dung hợp thể chất luân hối giả, lại căn nuốt vị lai gia là thanh niên mà câu hoàng y, ba loại thể chất dung hợp chung một chỗ, kiếp số tất nhiên sẽ không thế như bình thường được. Giết, có 2000 phù lục nơi tay, Dương Kỳ uy phong lẫm lẫm, thúc giục vương đồ lực phù xuống thế gian, hung hăng nghiền. AP về phía Hòa Long Tổ Sư. Hòa Long Tổ Sư dõng giận liên tục, nhìn thấy 2000 tấm phù lục rơi vào trong tay Dương Kỳ, lập tức cũng biết đại thể đã mất. Nhưng hẳn không cam lòng. Hắn là một tổ sư cảnh giới thần thoại, làm sao có thể bị một tiến tướng mới đạt tới tầng 4 toái nguyên đánh bại được? Ngươi cho là có thể giết ta sao? Ta là cảnh giới thần thoại, bất tư bất diệt, nhóm dịch lãng khách hong han công thánh vương y. EP, ý lưu lưu ấy, in mộng nhập 171 ấn C không gần như bất hủ, làm sao có thể bị một thằng nhái như người đánh bại? Hòa Long Tô Sư vung song trường, bay lên không? Vạn Long Triệu Thánh, Amani. Vạn con chân long từ thân thể của hắn bắn nhanh ra, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, chém giết với Dương Kỳ tới mức ngươi chết ta sống. Dương Kỳ bước tới một bước, thượng đế chỉ thủ chụp tới. Một điểm sáng mở rộng ra, ngay lập tức hóa giải huyên công vạn long triệu thánh trong vũ tin mênh mông. Long quy đại hái, bát bộ thần quyến, hóa long tổ xã liều mạng. Hắn đột nhiên hạ xuống, biến thành thân thế 4 đầu 8 cạnh tay, mỗi một cánh tay đều là một con thần long, mỗi đầu cũng đều là một đầu rồng. Một bộ quyến pháp có thế hủy thiên diệt địa thi triển ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Toàn thân bản như cuồng phong bạo vũ, công kích về phía Dương Kỳ, mỗi một lên công kích đến đánh cho nguyên khi nó tim liên hoàn. Thần long xuất thủy, bát long phi thiếu, ly long nhập huyết, chiến long tại giã, đại long hồi đầu, nghiệt long thôn thần, hầu như chỉ trong chớp mắt mấy ngàn chiếu đã được hắn đánh đi ra. Ca quốc độ cũng biến thành bát bộ long giới, một bảo tháp bay lên từ đỉnh đầu của hắn. Đây là đạo quả bổn mạng của hắn biến thành bảo tháp, mang theo bí quyết cao nhất của long giới nghe nói năm đó là thánh tháp vạn long triều bái, bát bộ Phật. Khi hẳn ngưng tụ thành thử này cũng chân chính thể hiện ra hầu có được thực lực vô địch của cảnh giới thần thoại. Chân khi toàn thân Dương Kỳ đều đang chấn động mãnh liệt. CQ thể thấy được huyên công của người này đích xác là kình địch binh xanh hiếm thây, chỉ tiếc bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đến ở trong Dương Kỳ tay, chiếm cử đại thế. Người dù có dây dưa thế nào đi nữa cũng đến chi phí công mà thôi, ta đập chết ngươi luôn. Dương Kỳ đột nhiên vung hai tay lên thánh quang từ trên trời giáng xuống. Lập tức sâu trong hư không xuất hiện rất nhiều hình bóng của chư thần. Những hình bóng này lắm nhầm rất nhiều chủ ngữ, tỏa ra một luồng lực lượng tế tư, chống rông truyền tới. Đây chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thánh Tế, nó chính là một hình thải khí công của thần tượng Trấn Ngục Kinh. Trong truyền thuyết, một khi tu luyện thành công đại thánh tế thì bên trong cõi U Minh có thế dân phát hư ảnh chư thân, tế tự vạn vật, kính dâng vinh quang cho Chúa Tể. Vinh quang của Chúa Tể, truyền ba thế gian. Tin vui của Chúa Tể, vang dội chúng sanh. Tiếng nói của các hư ẩn chư thần truyền ra từ sân trong hư vô. Lực lượng thành tế của Thải Cô như thân hay vọt hướng về phía Hòa Long Tố Sư. Mà Dương Kỳ cũng cảm nhận được chân khi toàn thân lúc này giống như nước sôi trào, bốc hơi rất, ở trong chớp mắt đã bị trưng mất hơn phân nửa đại thánh tế, thật sự là quá tiêu hao chân khi. À, bị đè ép triệt đế, toàn thân hẳn, thánh tế mặc đủ tiêu hao chân. U là nhân vật vô địch cảnh giới hát nào thừa nhận được. Hòa Long Tổ Sư kêu thăm một ép cũng bị đánh vàng đi, thừa nhân. Khi kịch liệt, nhưng là uy lực cũng, cách trương.